Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 71, Mị Ma, Võ Dương Thành lớn nhỏ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở lại nhân khẩu cũng đạt tới 100 vạn số lượng, nhất định chính là thông thường tứ tuyến thành thị, đội ngũ ở đầu dê hướng dẫn dưới, đi tới trong thành thị. Đây là một tòa vòng tròn kiến trúc, 5 cái kia hợp thể kỳ đầu dê, liền ở lại đây, còn có còn dư lại hợp thể kỳ ma tộc, cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này, Võ Dương Thành 13 cái hợp thể kỳ ma tộc, chính cung kính đứng ở cửa, chờ đợi Lâm Nam bọn họ. Nhìn thấy người sau khi đến, 5 cái đầu dê thân thiết tiến lên đón. Tưởng tượng một chút, mây đen gió lớn hoàn cảnh, ngươi mang theo đội ngũ của ngươi, đi theo một người đi tới một nơi xa lạ. 13 người tướng mạo khác nhau ra hỏa xếp thành một hàng. Làm ngươi đến gần thời điểm, 5 người xoa xoa tay liền lên tới, trên mặt còn mang theo tự cho là mỉm cười thân thiện. Như vậy vấn đề đến, đào móc kỹ thuật, phi, 5 cái đầu dê đối với ngươi cười. Hành gừng tỏi xì dầu hoa tiêu muối ăn muốn thả bao nhiêu thích hợp đây? Hoan nghênh đi tới Võ Dương Thành. Chúng ta Võ Dương Thành văn hóa chính là đối đãi từng cái ma, cũng giống như đối đãi người nhà của mình một dạng. Để bọn hắn bất luận đi tới chỗ nào, đều muốn là ở trong nhà một dạng thoải mái dễ chịu. Trung gian cái kia đầu dê đi ra, vậy có phải hay không muốn đem tiền cũng đặt ở trong nhà? Lâm Nam đột nhiên mở miệng, đầu dê nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Ta mẹ nó, cái này cái gì ma a? Ngươi rất ra, lệnh tôn biết hay không? Ngươi tú, ta khi nào có thể bằng? Trực tiếp đem thiên trò chuyện chết có ý tứ sao? Ta là Tử Dương, Võ Dương Thành thành chủ một trong. 4 vị này theo thứ tự là Tử Ngọ, Tử Thần, Tử Hà, Tử Tiêu, cũng là Võ Dương Thành thành chủ. Tử Dương, cũng chính là tên dẫn đầu kia đầu dê. Lâm Nam theo hắn giới thiệu, từng cái nhìn về phía sau 4 cái đầu dê. Ân, dáng dấp cơ hồ một lông một dạng. Cái kia gọi Tử Hà, dáng dấp không hề giống tiên tử. Dù sao Lâm Nam chưa từng có nhìn qua, cái nào tiên tử cơ ngực lớn sẽ như thế sốc nổi. Giới thiệu xong 5 cái thành chủ, Tử Dương tiếp tục giới thiệu còn dư lại 8 cái hợp thể kỳ ma tộc. Đều là Võ Dương Thành ma, thực lực đạt tới hợp thể kỳ về sau, liền có vào ở trong thành tư cách. Ân, nhớ kỹ, Lâm Nam gật đầu một cái. Tử Dương, Huyền, Omega, Móc Lửng, cộng. Nhớ kỹ em gái ngươi a, ta đều giới thiệu xong. Ngươi cũng nên giới thiệu một chút mình a, nếu không phải là biết rõ đánh không lại ngươi, chúng ta còn lại ở chỗ này nói nhảm sao? Chỉ là mang nhiều người như vậy vào thành, đều phải cẩn thận kiểm tra một phen a. Tử Dương ánh mắt quét qua trong thành 5 cái pho tượng khổng lồ, trong lòng tựa hồ lại đánh một châm thuốc trợ tim. Thanh Thanh, Lâm Nam đưa tay một hồi, trực tiếp đem Thanh Thanh gọi đi qua, hấp tấp chạy đến Tử Dương trước mặt. Thanh Thanh trực tiếp mở miệng, Tử Thành chủ, chúng ta là Bình Mạnh thôn thôn dân. Nhận được Lâm Nam trực tiếp truyền đến trong đầu mình chỉ thị, Thanh Thanh bắt đầu đem nguyên nhân hậu quả nói ra hết. Tử Dương đột nhiên cảm thấy có chút nhức cả trứng, bản thân dù sao cũng là đường đường một cái thành chủ hợp thể kỳ tầng 4 ma tộc, Hoàng Dương Chí Tôn thủ hạ trọng thần. Mặc dù đã có mấy ngàn năm chưa từng gặp qua Chí Tôn, nhưng là đây không phải ngươi để một cái ma đan kỳ đỉnh phong đi lên cùng ta trao đổi nguyên nhân a. Bất quá, làm Tử Dương nghe được Bình Mạnh thôn vị trí lúc, lập tức sợ ngây người. Không có nhiều lời, Tử Dương hết sức chăm chú lắng nghe Thanh Thanh nói tới tất cả nội dung. Trong lúc đó, còn hỏi thăm vài câu, xác nhận một chút chi tiết. Sau đó, đang nghe Thanh Thanh nói, Lâm Nam một người đã thu phục được một cái hợp thể đỉnh phong Bạch Nhãn Nha. Chờ bọn họ đi tới Võ Dương Thành bên ngoài lúc, Tử Dương cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Những cái này ma, quả thực ném vào bọn họ ma tộc mặt mũi. Bọn họ thế mà là bị nhân loại mang đến nơi này. Bất quá cái này nhân loại, thoạt nhìn giống như cũng không tệ bộ dáng. Ừ, liền xem như trong ma tộc, cũng có tốt xấu chi phân. Cái này nhân loại, nhất định là muốn xúc tiến hai cái chủng tộc hòa bình. Là người tốt, không biết vì sao, Tử Dương đột nhiên đã cảm thấy, Lâm Nam là có thể tin tưởng. Cảm giác kia, tựa như hai người đã quen biết hồi lâu một dạng. Đại ca, những người này, không sai, ở Viễn Tuy Sơn một bên kia, chính là những người kia đời sau. Những người này hẳn là không rõ ràng 3 vạn năm trước sự tình. Dù sao lúc ấy Chí Tôn hắn, việc này không muốn nhắc lên, sao có thể tùy tiện nghị luận Chí Tôn đây? 5 cái thành chủ vây ở cùng nhau, tiêu hóa Lâm Nam 4 người nhân loại thân phận sự thật. Trọng yếu nhất là thảo luận bình mạch thôn thôn dân sự tình. Tựa hồ so với bình mạch thôn thôn dân thân phận, Lâm Nam bọn họ là nhân loại sự tình, một chút cũng không trọng yếu. Lâm Nam đứng ở nơi đó, nghe Tử Dương bọn họ không e dè, nhưng lại không nói ra mấu chốt qua. Thực sự là quá mẹ nó giống kịch truyền hình. Nào có các ngươi dạng này, sâu đủ tất cả mọi người tại chỗ khẩu vị. Sau đó tới một câu, chuyện năm đó, không cho phép lại đề lên. Chơi ta đây, đại nhân. Tử Dương đi tới Lâm Nam trước mặt, cung kính kêu một tiếng đại nhân. Ở biết rõ thu phục Bạch Nhãn Nha, chính là trước mắt cái này Lâm Nam về sau, Tử Dương liền đại khái hiểu được hắn thực lực. 3 chữ, đánh không lại, đại nhân, không biết đến đây ta Võ Dương Thành, có gì phân phó? Không có người cảm thấy Tử Dương hành vi có cái gì không tốt. Coi như hắn là thành chủ, nhưng là hắn thực lực, chỉ có hợp thể 4 tầng. Người này thế nhưng là có thể ở Viễn Tuy Sơn thu phục Bạch Nhãn Nha tồn tại. Làm sao cũng phải là cái đại thừa kỳ a. Cái thế giới này, tu vi quyết định tất cả. Người ta tiện tay liền có thể đồ thành. Người có thể không cung kính một chút sao? Bình mạnh thôn những người này, ở trong Võ Dương Thành an bài tốt chỗ ở cho bọn hắn. Còn muốn dẫn bọn hắn làm quen một chút cuộc sống ở nơi này quen thuộc. Lâm Nam chỉ Thanh Thanh, ý tứ rất rõ ràng. Bình mạnh thôn dân bên trong, Thanh Thanh làm chủ, Tử Dương đáp ứng lập tức xuống tới. Người cũng biết chúng ta mấy người đều là nhân tộc thân phận. Chúng ta lại ở Võ Dương Thành lưu lại một đoạn thời gian. Người thay ta thu thập một chút vật liệu. Ta sẽ dựa theo giá thị trường thanh toán thù lao. Lâm Nam tiếp tục phân phó. Tử Dương không có bất kỳ nghi hoặc. Bất quá chuyện nơi đây vẫn còn cần báo lên. Nhân loại xuất hiện ở ma giới, mặc dù không phải cái gì chuyện mới mẻ, nhưng là lần này xuất hiện nhân loại, thực lực lại mạnh đến mức hơi quá đáng. Lâm Nam chỉ nói 2 câu. Tử Dương lập tức tìm người an bài xong, mang theo Lâm Nam 4 người tiến nhập khu vực trung tâm. Ngoại trừ hợp thể kỳ ma tộc bên ngoài, còn dư lại đều là ma anh kỳ trở xuống ma tộc. Ở trong này làm lấy việc vặt. Bất quá nơi này ma khí so trong thành địa phương khác càng thêm nồng đậm không ít. Đoán chừng muốn tiến vào nơi này làm việc cũng không dễ dàng a. Bình mạnh thôn người, Tử Ngọ cũng rất nhanh an bài xong. Ở trong Võ Dương Thành an bài địa phương, cho bọn hắn ở lại điều kiện. 5 cái thành chủ hiệu suất chính là không giống nhau, mỗi người quản sự tình cũng khác nhau, đã lẫn nhau không liên hệ, lại bổ sung dài ngắn. Khu vực trung tâm nơi ở không ít, Lâm Nam 4 người căn phòng một lần liền chuẩn bị xong. Chỉ là, vì sao có một con sao sao mẹ trong phòng? Đây là mị ma. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,